Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515. Cố Ngàn Thần đã trở lại. 1. Lâm Thu Hàm là một con nữ quỷ, một con ngàn năm lệ quỷ. Nàng năm đó thật vất vả từ địa phủ chạy ra tới, cũng không phải là vì thầy Cố gia bán mạng, thế bọn họ đi chịu chết. Nếu Cố gia có việc, chính mình liền đi luôn. Đối, chính mình nhất định sẽ đi luôn, mới sẽ không đi quản Cố Hiểu. Hắn là người, chính mình là quỷ, chính mình vì cái gì muốn đi quản hắn? Lâm Thu Hàm nghĩ như vậy, lại vẫn là không tự chủ được nhìn chằm chằm Cố Hiểu mặt phát ngốc. Chính mình chỉ là thích Cố Hiểu mặt, tham luyến hắn trên người cái loại này sạch sẽ ấm áp độ ấm mà thôi, không hơn. Lâm Thu Hàm thở dài, thân thể hoảng hốt, dần dần ở trong không khí tiêu tán. Nàng đi rồi, bên người âm lãnh hơi thở đột nhiên biến mất. Cố Hiểu lại lần nữa chậm rãi mở mắt. Hắn ngồi ở ghế mây thượng vẫn không nhúc nhích, trong lòng nghĩ Cố gia sự tình, nghĩ Cố Ngàn Thần sự tình. Chẳng lẽ cách lâu như vậy, năm đó những người đó thật sự muốn bắt đầu hành động sao? Năm đó thương tổn chính mình mẫu thân người, làm hại chính mình muốn cùng cha mẹ chia lìa người, kia bang nhân rốt cuộc là ai? Bọn họ muốn lại là cái gì? Kỳ thật mấy ngày này Cố Hiểu thật sự bận quá, trong lòng thực loạn, trong nhà càng loạn. Lúc này một trận tiếng bước chân ở Cố Hiểu phía sau vang lên. Ông ngoại, Cố Hiểu đối cái này tiếng bước chân rất quen thuộc. Hắn nhịn không được đứng dậy, quay đầu, nhìn kia chậm rãi mà đến lão nhân. Cố lão gia tử thoạt nhìn nhưng thật ra tinh thần không tồi. Chỉ là quen thuộc người của hắn đều có thể nhìn đến. Hắn trên đầu đầu bạc, tựa hồ càng nhiều. Cố Hiểu, hôm nay ông ngoại tới là tưởng cùng ngươi nói điểm sự tình. Cố lão gia tử nghiêm túc nhìn Cố Hiểu. Ngươi cùng ta đi thư phòng, hảo. Cố Hiểu gật gật đầu, đi theo Cố lão gia tử cùng nhau tới rồi Cố gia thư phòng. Thư phòng thực ân tĩnh, cái này thư phòng là lão gia tử ngày thường tĩnh tu hoặc là nói sự tình địa phương. Người ngoài là không thể tới gần, càng sẽ không tới quấy rầy. Ông ngoại, có chuyện gì nhi? Cố Hiểu tổng cảm thấy lão gia tử biểu tình có chút ngưng trọng, thậm chí là hắn trong lòng phi thường bất ân. Cố Hiểu, ngươi tiểu cựu cựu sự tình chỉ sợ là giấu không được, bên ngoài sớm đã có người phát giác tới rồi chúng ta Cố gia dị động. Kỳ thật ta đã làm nhất hư tính toán, vạn nhất những người đó. Cố lão gia tử nói còn chưa nói xong, đột nhiên thư phòng đại môn bị người vội vàng đẩy ra. Lão gia tử cùng Cố Hiểu sắc mặt đều biến đổi. Cái này thư phòng là cấm người trong nhà tùy tiện đi lại. Là người nào to gan như vậy tử? Gia gia, đại ca, người tới lại là cuối tuần nghỉ về nhà Cố Sâm Ni, tiểu Sâm. Ai làm ngươi tiến vào? Lão gia tử sắc mặt lập tức khó coi lên. Chính là cửa Cố Sâm lại như là nhìn không tới lão gia tử tức giận, ngược lại vẻ mặt kích động cùng hưng phấn. Gia gia, đại ca, các ngươi mau đi xem một chút. Vân Hy A Di đem tiểu thúc thúc mang về tới. Cái gì? Nghe được Cố Sâm nói, Cố lão gia tử cùng Cố Hiểu đều là sắc mặt biến đổi. Hai người bay nhanh xông ra ngoài, thân ảnh chợt lóe, người đã không bóng dáng. Cố Sâm, cửa chỉ còn lại có Cố tiểu thiếu gia một người ở trong gió hỗn độn. Các ngươi nhưng thật ra từ từ ta, khi dễ ta thân thể không hảo không thể tu hành có phải hay không? Cố Sâm nhịn không được bĩu môi. Lúc này đột nhiên chung quanh không khí lạnh lùng, Một mặt màu đỏ đột nhiên xuất hiện ở Cố Sâm bên cạnh. Tiểu Sâm, ngươi vừa mới nói Vân Hy đem Cố Ngàn Thần mang về tới. Hắn, không có việc gì sao? Lâm Thu Hàm đột nhiên hiện thân. Cũng may Cố Sâm ở Cố gia nhiều năm như vậy đã thói quen này, chỉ nữ quỷ xuất quỷ nhập thần. Liền ra ra đều lấy nàng không có biện pháp. Chính mình có thể thế nào a? Này chỉ ngàn năm nữ quỷ chỉ nghe đại ca nói. Thật là tà môn, vé tháng thêm càng. Tiểu Lô Ly hôm nay ở trường học sinh bệnh. Ta đi tiếp nàng. Này Trương không kiểm tra lỗi chính tả. Thấy được tư chọc ta. Ngày mai sửa. Hết chương.